Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ăn chơi đảng điếm, chẳng hiểu sao con My lại yêu và khổ sở với cả nó suốt mấy năm trời như vậy. Cho đến khi... Bà nói tới đó thì cơn xúc động thái quá đã khiến cho con tim đập nhanh và mặt của bà cũng đã tái xanh, thở gấp. Phong đã liền hốt hoảng. Kìa bác đừng... Ra dấu cho Phong lấy giúp cái lọ thuốc đang để ở trong ngăn kéo. Bà uống nhanh một viên và nhắm nghiền mắt lại. Sau cỡ độ khoảng vài phút, cậu kể tiếp cho tôi nghe đi. Còn tôi đã nói gì với cả cậu? Nó nói gì về nó? Phong lúc này thì thành thật. Dạ, cháu chỉ cho cô ấy quá giang chưa đầy nửa giờ, rồi đột nhiên cô ấy đòi xuống ở dốc đèo. Do lúc ấy cháu có hẹn với cả người yêu của cháu, cho nên không có ở lại hỏi thêm chuyện cô ấy được. Cho đến khi người yêu cháu bị nạn ở dưới hồ Xuân Hương, thì bất ngờ cô ấy lại xuất hiện và gây ra cho cháu bao nhiêu phiền nhiễu. Hình như cô Kiều My muốn đùa với cháu thì phải, hoặc là muốn trả thù cháu chuyện gì đó. Như mới hồi tối nay, chính cô ấy đã trói cháu bằng chiếc áo này, đẩy cháu lên trên xe rồi đưa tới đây. Chẳng hiểu là làm sao nữa cả. Vừa nói, Phong vừa đưa hai cổ tay còn in dấu bị trói cho bà bác sĩ xem. Bà khẽ lắc đầu rồi chép miệng. Nó đã báo trước điều này cho tôi tối ngày hôm qua. Nó nói sẽ đưa về cho tôi người mà tôi đang cần tìm. Vì phải là người đó thì mới chặn đứng được con ác quỷ kia lại được. Người đó có lẽ chính là cậu. Còn con ác quỷ kia chính là người đã cầm dựa để mà đuổi theo nó đấy. Cậu đã từng thấy hắn rồi còn gì. Phong thì liền hốt hoảng. Sao lại là cháu ạ? Bà bác sĩ đứng lên tiến về phía chiếc áo treo trên tường, móc từ trong đó ra một mảnh giấy và đưa cho Phong xem. Cậu đọc đi thì rõ. Trong mảnh giấy đúng là nét chữ như mấy hôm nay anh đã nhận được ra. Mẹ phải buộc anh ấy cưới con ngay. Chỉ có như vậy thì con mới thoát ra khỏi tay của thằng Đạt. Bởi nó vẫn còn muốn con trở thành ác quỷ như nó, chứ không chịu để con là một hồn ma hiền lành, bình thường. Mẹ hãy mau cứu con. Nói với cả người tên Phong đó cứu con với. Rồi con sẽ đền ơn. Con lạy mẹ. Con lạy người ấy. Phong đọc xong tờ giấy thì anh sững sờ. Sao có chuyện này được? Cháu đã có người yêu. Chúng cháu đã đính hôn chỉ chờ ngày cưới mà thôi ạ. Bà bác sĩ lại thở dài. Tôi cũng không biết được nữa. Nhưng nó quả quyết là cậu phải cứu nó. Cậu hãy... Lúc này thì bà bác sĩ mới nói thật. Tôi biết con của mình là ma. Nhưng đâu có ngờ nó lại lâm vào cái hoàn cảnh bi đát như thế này chứ. Bởi vậy hừng sáng nay nó đã về đây, đưa chiếc áo này rồi bảo tôi treo lên chờ cậu tới. Thì tôi đã không muốn nghe theo nó. Nhưng thú thật với cả cậu, nhìn ánh mắt van lơn cầu cứu của nó, lòng của tôi như là xé cắt, không đành. Tôi cũng xin cậu đấy. Phong đáp dứt khoát. Dạ không thể được ạ. Cháu làm sao có thể lấy cái người khác được cơ chứ, ngoài người cháu đang yêu. Nhất là với cả người đã khuất như cô Kiều My thì lại càng không được ạ. Câu nói của Phong chưa dứt thì tự dưng đôi chân của anh bỗng khuỵu xuống ở trong cái tư thế đang quỳ gối, mặt hướng về phía của bà bác sĩ. Kìa, cậu sao? Chính bà bác sĩ cũng không nghĩ Phong lại làm như vậy. Riêng Phong thì lúc ấy chẳng khác nào là một con rối. Ai giật sao thì anh làm như vậy. Và anh dập đầu mấy cái liền mà không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Bà bác sĩ cũng đã lên tiếng mà như bị ai đó điều khiển. Thôi được rồi. Con đã lạy đủ ba lạy, vậy coi như đây sẽ là lễ xác nhận con muốn làm chồng của con Kiều My. Mẹ chấp nhận. Được rồi, con hãy đứng dậy đi. Bà vừa dứt lời thì Phong cũng đã bật đứng dậy được, như là vừa được giải thoát. Anh liền lắp bắp. Cháu không hiểu ạ. Bà bác sĩ nghe thế vậy thì cười gượng gạo. Thì bác cũng có hiểu gì đâu. Đây hình như là ý kiến của con Kiều My. Nó xúi mình làm như vậy đấy. Bây giờ thì tùy cháu mà thôi. Phong lặng người đi một lúc. Rồi anh lặng lẽ bước đi ra bên ngoài. Anh không có để ý gì đến chiếc xe bẹp rúm của mình cả. Cắm đầu đi bộ mà không có còn nhớ là mình đi đâu. Cho đến khi anh nghe thấy tiếng người gọi ơi ới. Anh Phong! Anh Phong! Giáng Hương từ bên kia đường đi băng qua với vẻ mặt đầy lo lắng. Anh đi đâu mà em tìm suốt từ đêm tới giờ vậy? Coi anh kìa! Sao tay chân thương tích đầy như vậy? Phong bỗng ôm chầm lấy người yêu, như là vật đã mất đi vừa tìm lại được. Anh nói qua hơi thở. Anh chỉ muốn ở mãi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net